Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 516. Hai cái đồ đệ, Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng chính văn quyển chương 516. Hai cái đồ đệ nghe được hai tỷ muội giải thích, nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng nói ra, không sao, các ngươi không có gia nhập Lăng Vân các chỗ bái sư. Cũng không tính là đếm, ở chỗ này, các ngươi có thể một lần nữa bái ta làm thầy. Nhị trưởng lão cũng rất ưa thích hai cái này cô nương tính tình, vì mình đã từng sư phụ cự tuyệt chính mình, nói rõ hai cái này cô nương có tình có nghĩa. Nhị trưởng lão vẫn là thật thích, nhìn thấy hai tiểu cô nương còn đang do dự không quyết, nhị trưởng lão có chút không cao hứng. Các ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy, có phải hay không các ngươi sư phụ mạnh mẽ hơn ta? Nhị trưởng lão hỏi nói, ta hai người sư phụ hiện tại hẳn là cũng có thần nhân cấp bậc tu vi a. Lăng Phỉ cùng Lăng Vân có chút không xác nhận nói, tại mấy trăm năm trước, chính mình sư phụ cũng chính là Diệp Tâm Trần, thế nhưng là bị một thần nhân cấp bậc Ngàn Thương Ma Đế đánh 10 phần thê thảm, thời điểm đó sư phụ hẳn là cũng liền phong thần cấp bậc tu vi. Mấy trăm năm qua đi, sư phụ coi như ở trên trời tư thông minh cũng không có khả năng thành là cấp bậc chân thần tu vi. Về phần hai tỷ muội vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Phần lớn đếm đều dựa vào lấy Diệp Tâm Trần lưu lại một ít linh đan diệu dược. Càng quan trọng hơn là, cái này hai tỷ muội mặt khác có kỳ ngộ, mới nhanh như vậy trở thành phong thần thực lực, thần nhân tu vi. Các ngươi vì một thần nhân tu vi sư phụ liền cự tuyệt bái ta làm thầy, các ngươi có biết nói ta có là chân thần cao giai thực lực, tùy đều có thể đột phá thành vì chân thần đỉnh phong. Nhị trưởng lão nói từ bản thân tu vi vẫn là 10 phần tự hào. Từ Hạo Thiên Cảnh nhìn thấy đây hết thảy Diệp Tâm Trần lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Đã từng cấp bậc chân thần, tại Diệp Tâm Trần trong mắt, cũng đều là nhân vật hết sức mạnh. Diệp Tâm Trần cũng muốn ngưỡng vọng một tí, thế nhưng là ngắn ngủi trăm năm thời gian trôi qua, cho tới bây giờ đừng bảo là chân thần, liền xem như thần vương, Diệp Tâm Trần đều không có để vào mắt. Theo kim giáp ngân giáp hấp thu thần vương thần hồn, bọn hắn đều đã đột phá trở thành thần vương. Hiện tại thiên đình mặc dù không có cùng còn lại mấy cái bên kia thế lực phát sinh xung đột, nhưng là Diệp Tâm Trần vẫn như cũ để thiên binh thiên tướng tìm kiếm một chút yêu thú đi đánh giết. Tốt lớn mạnh bản thân thực lực, đương nhiên, ở trong đó Diệp Tâm Trần cũng không có bỏ qua huyễn linh nữ yêu nhất tộc. Tại Diệp Tâm Trần trợ giúp dưới, hiện tại huyễn linh nữ yêu tăng lên tốc độ 10 phần nhanh. Tại phía xa vũ trụ thần quốc Lăng Phỉ Lăng Vân, vô luận nhị trưởng lão nói như thế nào, các nàng đều biểu thị không nguyện ý bái sư. Các ngươi đi vào ta Lăng Vân các cũng là vì có thể sử dụng phong thần đài. Tốt bước vào sau cùng một bước kia a. Hai trưởng lão sắc mặt hơi khó coi, dù sao mình nói hết lời, hai nha đầu này liền không đồng ý. Nhìn thấy hai cái nha đầu cúi đầu không nói lời nào, nhị trưởng lão nói tiếp nói, nếu như các ngươi tại ta tông môn không bái sư, như vậy vĩnh viễn chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Cho dù có hạnh thông qua phong thần đài trở thành thần linh, nhiều nhất là nội môn đệ tử, vĩnh viễn không cách nào thành là hạch tâm đệ tử. Tại một lần gọi thuyết giáo về sau, Lăng Phỉ cùng Lăng Vân vẫn như cũ không đồng ý. Khí nhị trưởng lão dựng râu trừng mắt, lại cũng không có cách nào. Diệp Tâm Trần nhìn hết sức cao hứng, đem phong thần bảng lấy tới cho ta. Diệp Tâm Trần phất phất tay, rất nhanh liền có tiên nữ tại mấy cái thiên binh thiên tướng hộ vệ dưới, cầm phong thần bảng quỳ trên mặt đất cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần tiếp nhận phong thần bảng về sau, suy tính một tí, cái này tỉ muội muốn phải nhanh chóng tu luyện là không có biện pháp. Trừ phi các nàng tiến vào phong thần bảng, mặc dù tiến vào phong thần bảng về sau, hai tỉ muội vĩnh viễn không có khả năng phản bội chính mình. Vĩnh viễn muốn nghe từ mệnh lệnh của mình, có thể là mình dù sao cũng là sư phụ của các nàng. Một chút các nàng chuyện không muốn làm, Diệp Tâm Trần cũng không có khả năng miễn cưỡng bọn hắn. Cầm phong thần bảng suy nghĩ hồi lâu, Diệp Tâm Trần cuối cùng không có hạ bút. Được rồi, vẫn là tranh thủ một tí hai cái này tỉ muội ý kiến a. Diệp Tâm Trần lắc đầu, công tử, chúng ta Thiên Cung thực lực hiện tại vẫn là 10 phần yếu. Đặc biệt là cao tầng sức chiến đấu 10 phần ít. Chúng ta có thể mượn nhờ cái này phong thần bảng, làm nhiều mấy cái cường đại thần linh cho chúng ta Thiên Cung phục vụ. Lá Sen đề nghị nói, ta sớm đã có ý tưởng như vậy. Diệp Tâm Trần nhẹ gật đầu. Công tử, ngươi nếu không đem ta cũng ghi vào phong thần bảng bên trong. Lá Sen chờ mong nói. Diệp Tâm Trần lập tức lắc đầu nói ra, không được, tiến vào phong thần bảng, tu vi liền dừng bước tại thần đế, thì tương đương với là ta khôi lỗi. Ta vừa mới nghĩ dùng phong thần bảng đem hai tỉ muội viết vào, là bởi vì các nàng mặc dù có kỳ ngộ khác, nhanh như vậy trở thành phong thần cấp bậc, nhưng cũng tiêu hao sạch tư chất của các nàng. Các nàng tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại thần vương. Ta nếu là đem các nàng ghi vào phong thần bảng, có thể cho các nàng trở thành thần hoàng cấp bậc tồn tại. Đối các nàng có lợi mà vô hại, mà ngươi lại không được. Bản thân ngươi liền ủng có quang minh bổn nguyên, tương lai thành tựu phong hào thần đế cũng có khả năng. Nếu như đem ngươi ghi vào phong thần bảng, chỉ hội hại ngươi. Nghe được Diệp Tâm Trần giải thích, Lá Sen cũng không bắt buộc. Công tử, ngươi hai người đồ đệ này, đối ngươi như thế trung tâm, ngươi muốn không nên đem các nàng thu nhập ngươi hậu cung đây. Lá Sen đột nhiên một câu, để Diệp Tâm Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, một tí đem một cái quả nho toàn bộ đều nuốt xuống. Đem Diệp Tâm Trần sặc thẳng ho khan. Người ta Lá Liên muội muội cũng chính là thuận miệng nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Khó nói ngươi vốn chính là ôm ý nghĩ như vậy. Liễu Phiêu Phiêu nhẹ nhàng bước liên tục thướt tha mà đến, vừa vặn nghe được Lá Sen nói câu nói này, cũng nhìn thấy Diệp Tâm Trần dáng vẻ chật vật, nhịn không được trêu ghẹo nói, nói bậy bạ gì đó, họ là đồ đệ của ta. Diệp Tâm Trần tranh thủ thời gian phủ nhận. Liễu Phiêu Phiêu một tí ngồi tại Diệp Tâm Trần trên thân, nhẹ như không có vật gì, kia da thịt như là tơ lụa bóng loáng, đặc biệt Liễu Phiêu Phiêu trên thân đặc hữu hoa hương thơm, càng làm cho người say mê. Ngươi thu đồ đệ, làm sao không thu nam đồ đệ đâu, ngươi tại sao lại thu xinh đẹp như vậy một đôi hoa tỉ muội? Liễu Phiêu Phiêu dùng sức hạ thấp, xuống ép. Thế nhưng là thân thể nàng điểm ấy nặng số lượng, đối Diệp Tâm Trần mà nói căn bản cũng không có quá lớn cảm giác. Thu các nàng làm đồ đệ, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Tâm Trần hết sức khó xử, ta có thể thề với trời, ta lúc ấy căn bản cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Diệp Tâm Trần chững chạc đàng hoàng nói, ngươi đương nhiên không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bởi vì ngươi chỉ có một cái ý nghĩ, tỉ muội kế hoạch bồi dưỡng. Liễu Phiêu Phiêu nói tới nói lui, theo đuổi không bỏ, khí Diệp Tâm Trần nhịn không được đối hắn ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà bờ mông liền đến một bàn tay. Liễu Phiêu Phiêu bị đánh mị nhãn như tơ, nhìn Diệp Tâm Trần sói tính phóng đại phát, cũng mặc kệ Lá Sen liền ở bên cạnh, trực tiếp ôm Liễu Phiêu Phiêu đi về phòng ngủ đi. Lá Sen sắc mặt ửng đỏ, Lá Liên muội muội, cứu mạng a, có người phi lễ. Liễu Phiêu Phiêu kêu sợ hãi nói, ngươi liền kêu to lên, ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng không có ai để ý ngươi. Diệp Tâm Trần cười dâm đãng, một lần sau cuộc mây mưa, ghé vào Diệp Tâm Trần trong ngực Liễu Phiêu Phiêu đàng hoàng hơn. Diệp Tâm Trần 10 phần thỏa mãn. Cái này sinh hoạt vẫn là rất hài lòng. Ta chuẩn bị đi vũ trụ thần quốc một chuyến. Đi đem Lăng Vân Lăng Phỉ 2 tỷ muội nhận lấy. Bất kể nói thế nào, các nàng đều là đồ đệ của ta. Tướng công, không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này. Thế mà ưa thích Hoa tỷ muội. Bất quá yên tâm, tướng công, ta không giống Tiểu Tuyết. Ngươi làm cái gì, ta đều duy trì a. Liễu Phiêu Phiêu thế mà cho Diệp Tâm Trần đánh khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.